Vũ nghịch càn khôn, chương 1530. Phiền toái, tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Góc truyện audio.com. Sở Nam thấy Thủy Chi Hàn tức giận tới cực điểm, liền nói: "Chiến thần, giúp ta bảo vệ mọi người cho tốt, Thiên Long hồn, mình ác thú còn có thần lai thủy hồn, các ngươi cũng đều trở lại." Còn chưa dứt lời, Sở Thiên đã tăng tu vị lên tới đỉnh điểm, cảm ngộ không gian chi lực, hai tay xé tới vị trí Thủy Chi Hàn biến mất, tiến vào hư không thứ nguyên. Vừa tiến vào trong, năng lượng hư không thứ nguyên lại điên cuồng tràn vào trong cơ thể, Sở Nam không quan tâm tới, thi triển không gian toàn hình, tìm bóng dáng Thủy Chi Hàn trong từng cái tiểu không gian. Di chuyển trong hư không thứ nguyên khác với ở bên ngoài, tại đây có tiểu không gian trùng trùng điệp điệp ngăn cản, không biết phương hướng, không biết khoảng cách. Kỳ thật, Sở Nam cảm thấu Thủy Chi Hàn bị thương nặng như vậy, nhất định sẽ chạy trốn chứ không đi tìm Mộng Nhi, Điệp Y, nhưng hắn sợ vạn nhất. Vạn nhất Thủy Chi Hàn là loại người hung ác cùng cực tới bắt người thân để áp chế hắn. Cho nên, để ngăn ngừa vạn nhất, Sở Nam để đám chiến thần quay lại bảo vệ mọi người. Năng lượng trong hư không thứ nguyên sớm đã cắn nuốt toàn bộ máu tươi Thủy Chi Hàn lưu lại. Sở Nam xuyên qua mấy chục cái tiểu không gian vẫn không tìm thấy chút tung tích của Thủy Chi Hàn. Sở Nam mày kiếm dương lên, bị thương nặng như vậy, nhất định không chạy được xa. Nếu trong năng lượng không gian cuồng bạo, vậy liệu hắn kiên trì được bao nhiêu lâu? Sở Nam suy nghĩ một phen, lập tức tay trái đánh ra phá thiên quyền, tay phải đánh ra chấn thiên quyền, còn có vòi rồng, cuồng vũ, lôi minh thiểm điện, âm dương ngư xoay tròn, sinh tử nhị khí tràn ngập, khiến cho hư không thứ nguyên vốn cuồng bạo giờ lại phát ra những tiếng nổ chói tai không dứt. Hành động lần này của Sở Nam là muốn bức Thủy Chi Hàn đi ra. Tuy rằng trong hư không thứ nguyên có vô số tiểu không gian, nhưng cũng không phải độc lập với nhau, giữa chúng luôn có một mối liên hệ. Khi tiểu không gian này cuồng bạo tới cực hạn, tất sẽ ảnh hưởng tới những tiểu không gian xung quanh. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn vạn, cứ như vậy lan truyền về bốn phía. Vốn Sở Nam còn muốn năng lượng hư không thứ nguyên trong cơ thể đi ra ngoài, nhưng trong thời gian ngắn lại không làm được. Bất quá Sở Nam cũng cảm nhận được thân thể của hắn đang chậm rãi thích ứng năng lượng cuồng bạo trong hư không thứ nguyên tàn sát bừa bãi, năng lực luyện hóa của âm dương ngư cũng tăng lên rất lớn. Chỉ là Sở Nam nghi hoặc trải qua thời gian dài, số lượng năng lượng hư không thứ nguyên bị luyện hóa rất lớn. Thế nhưng những năng lượng này không thấy đâu, không có tinh thể, hạt châu gì cả. Liên hệ với kinh nghiệm luyện hóa máu tươi huyết ma tộc nhân lần trước, Sở Nam không khỏi hoài nghi, liệu có phải ADM đã một mình nuốt hết số năng lượng này. Sở Nam cuồng oanh loạn tạc, quả nhiên một thời gian liền có hiệu quả, một tiếng hét thảm thiết yếu ớt vang lên trong tiếng nổ điếc tai. Thần kinh Sở Nam căng thẳng, trước tiên xông tới, mang theo năng lượng cuồn cuộn nghiền áp xông qua. Nhưng mà trong thời gian ngắn Thủy Chi Hàn lại mất đi bóng dáng. Hai mắt Sở Nam nheo lại, tấn công càng mạnh hơn, tiếng kêu yếu ớt lại vang lên, lại đuổi, lại đánh, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Cuối cùng, Sở Nam ngưng tụ tất cả năng lượng sở hữu thành vòi rồng, dùng hợp cùng một chỗ trong nháy mắt phóng ra, lập tức sóng năng lượng lan tỏa ra bốn phía, bắn thẳng lên thiên mạc ở trên. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lần này, góc truyện audio.com, tiếng hét thảm rõ ràng hơn trước, Sở Nam nghe được nơi phát ra cách vị trí của hắn không xa, liền lập tức dùng năng lượng dũng mãnh đánh tới. Nhưng tới nơi, còn chưa thấy thân ảnh Thủy Chi Hàn thì đã chứng kiến một vòng xoáy năng lượng. Lập tức Sở Nam đánh phá thiên quyền tới, phá vỡ vòng xoáy đuổi theo, trở lại thiên địa. Hắn xuất hiện ở giữa hải vực nhưng Sở Nam mặc kệ, bất luận ở đâu hắn đều chỉ tập trung tìm kiếm Thủy Chi Hàn đang chạy như điên. Giờ phút này, Thủy Chi Hàn đã không còn khí thế như lúc trước, hắn uể oải vô cùng, vô số lỗ máu trên người khiến ai nhìn cũng không khỏi giật mình, có thể nhìn thấy rõ xương trắng trong cơ thể. Hắn dung nhập hư không muốn chạy xa hơn, như vậy càng nắm chắc hơn, nhưng giờ hắn không tiến vào hư không được mà cũng không dám tiến vào. Vừa tiến vào, những năng lượng kia khẳng định sẽ biến hắn thành một bộ phận của hư không thứ nguyên. Rất may là tới được hải vực, Thủy Chi Hàn trong lòng cảm thấy may mắn, nước biển đang ngưng tụ, bao bọc lấy hắn. Thủy Chi Hàn đang dung linh khí trong hải vực để chữa trị thương thế, ngưng tụ lại hai tay hai chân. Sở Nam thấy vậy, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nước sao, lão tử cho ngươi, chỉ thoáng chút nước trong hải vực từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ Thủy Chi Hàn, giống như khi năng lượng hư không thứ nguyên xâm nhập vào cơ thể Sở Nam vậy, chen chúc xông lên, giống như muốn nổ tung. Mà hai tay hai chân Thủy Chi Hàn vừa ngưng tụ ra cũng vỡ vụn, thủy pháp tắc của hắn cũng bạo tạc. Ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ gặp phiền phức lớn hơn. Thủy Chi Hàn lại giở một chiêu trước kia, dùng trò này để kéo dài thời gian. Sở Nam sao có thể phạm phải sai lầm một lần nữa, lạnh nhạt nói. Lại là một chiêu này, ngươi cảm thấy nó có tác dụng hay sao? Phiền toái, tới bao nhiêu lão tử giết bấy nhiêu? Giết sạch, phốc, Thủy Chi Hàn sắc mặt tái nhợt, hiểu Sở Nam không cố kỵ điều gì đó, hay có thể nói Sở Nam sẽ bắt lấy hắn, sống chết đều do đối phương định đoạt. Thủy Chi Hàn không dám bị Sở Nam bắt lấy, nhớ tới tình cảnh lúc trước, linh hồn hắn cũng phải run lên. Thủy Chi Hàn kích phát năng lượng trong đan điền, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ở đây có bảo bối tuyệt thế, mọi người mau tới cướp đoạt. Bảo bối cao cấp hơn tổ bảo cao cấp có rất nhiều, rất nhiều. Hai mắt Sở Nam híp thành một đường, một cỗ sát ý tràn ra ngoài. Nghe Sở Nam giống to, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là ngoại trừ người đuổi giết thần lai thủy hồn còn có cả kim sắc thiểm điện còn có cả những người khác đến đại lục thiên vũ. Bọn họ đều là phá không mà đến sao? Hay là thông qua phương pháp khác tới? Nếu là phá không tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Tinh thần vẫn lạc có lẽ cũng được không ít người chú ý nha. Còn cả xương cốt lệnh bài bọn chúng muốn tra những điều này hẳn không khó. Nhị trưởng lão Trảm Thiên Điện nói đại lục thiên vũ có điểm cổ quái, nhưng đó là cái gì? Sao chưa từng thấy có người điều tra? Trước kia không tới, sao giờ lại tới, chẳng lẽ là vì ta sao? Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Sở Nam. Hắn không tìm ra đáp án, nhưng hắn có một quyết định, bất luận có bao nhiêu người tới, hắn vẫn sẽ thủ hộ cực Tây chi địa giống như lần kiếp nạn huyết ma. Thủy Chi Hàn vẫn tiếp tục gào thét, Sở Nam hiệu lệnh vạn thủy thành dây xích trói buộc Thủy Chi Hàn trong hư không. Sở Nam đi tới, đúng lúc này ở phía đông, gợn xong hư không. Góc truyện audio.com, xuất hiện, sau đó một người đi ra, thân ảnh vừa hiện, giọng nói vang lên, bảo bối tuyệt thế ở đâu, cách chương.